Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ngươi là chân nào bước ra cửa phòng. Canh thứ 5, be be, gấu trúc nháy vô tội con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Ngươi hàng này tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thiên một giọng hừng hực hóa thành hư ảo, tức giận vỗ xuống gấu trúc tròn vo đầu. Sau đó cẩn thận nhìn xuống, phát hiện gấu trúc là Thanh Tẩy Qua, mới yên lòng, xú nha đầu. Dịch Thiên cái nào còn không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối bị này tiểu nha hoàn cho hố. Chờ xem, luôn có ngày chậm nhường ngươi đẹp đẽ. Dịch Thiên căm giận nói. Be be, gấu trúc ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi. Ai, vẫn là tiểu bạch ngoan. Dịch Thiên thở dài nói. Sau đó ôm lông xù gấu trúc liền ngủ. Ân, cảm giác rất tốt. Nam nhân bình thường đều có thể ôm nữ nhân ngủ. Nhưng ôm gấu trúc ngủ, sẽ không có mấy cái chứ. Vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn thoải mái nhiều. Ngày mai, Trường Nhạc yêu kiều cười khẽ bưng tới rửa mặt nước. Một mặt ngây thơ nói. Bệ hạ, ngươi nói trời lạnh muốn sưởi chăn. Ta nhường tiểu bạch cho ngươi ấm, nên rất ấm áp chứ. Dịch Thiên cười lạnh, một cái vòng lấy Trường Nhạc vòng eo ôm lấy. Ở nàng kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cúi đầu, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trường Nhạc mặt cười ửng đỏ, lông mi thật dài run rẩy, căn bản không dám nhìn tới Dịch Thiên con mắt. Ngươi nói ta muốn làm gì? Dịch Thiên nhếch miệng lên một vệt cười khẩy. Ngươi không phải nói đối với ta không có hứng thú sao? Trường Nhạc nhanh khóc, không có hứng thú liền không có thể làm gì sao? Ngoặc kép, sau đó không lâu, Dịch Thiên mạnh mẽ xử phạt một cái nào đó tiểu nha hoàn. Sau đó hài lòng rời đi, hắn đi tới ngoài thành, chỉ thấy chính đang khí thế hừng hực thi công. Ngoại thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở kiến tạo. Mà nơi cửa thành, lui tới con buôn nối liền không dứt, một phái phồn hoa cảnh tượng. Những này nhiều là từ các nơi đến tiến vào muối. Bọn họ ở huyện thành ăn uống tiêu phí, bởi vậy cũng kéo định Tây thương mại phát triển. Có không ít người đường đi ngang qua. Sau đó ngừng chân quan sát, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Vốn là một cái địa phương nghèo, bây giờ giống như thiên đường. Dịch Thiên mắt sắc, nhìn thấy chính cầm sổ sách, ở cái kia viết vẽ vời Trưởng Tôn Vô Kỵ. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua Trường Nhạc nói cái kia lời nói. Nương, dám hố trẫm, liền mặt âm trầm đi tới. Bệ hạ, Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy, liền vội vàng hành lễ. Dịch Thiên thản nhiên nói, người ngày hôm nay là chân trái bước ra cửa phòng, vẫn là chân phải bước ra cửa phòng. Trưởng Tôn Vô Kỵ bối rối, làm líp, tuy rằng không tìm được manh mối, nhưng hắn cảm giác được sát khí. Vì lẽ đó người thông minh cách làm chính là hai cái đều không chọn. Bệ hạ, thần hai chân khép lại, nhảy ra cửa phòng. Dịch Thiên một bộ bừng tỉnh dáng vẻ, nói. Chậm nói nhìn ngươi thế nào tà khí quấn quanh người đây. Con tưởng rằng xem hoa mắt. Người bình thường cũng là muốn sao chân trái. Hoặc là chân phải bước đi. Ngươi nhưng hai chân đồng thời. Định là yêu ta quấn quanh người. Xem ngươi như thế trung tâm mức. Chậm giúp ngươi một tay đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trợn mắt ngoác mồm. Bệ hạ đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu. Có điều hắn lập tức cảm thấy mình bay lên. Còn không cảm nhận được phi hành tươi đẹp, liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, vô biên mê muội truyền đến. Ở ngất đi trước, hắn vẫn còn đang suy tư, nếu như trả lời là chân trái hoặc là chân phải, còn có thể có này đáng sợ tao ngộ sao? Đến cá nhân, chờ một lúc hắn rơi xuống thời điểm đem hắn tiếp được. Dịch Thiên đối với một cái sĩ binh phân phó, nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ bây giờ không có quan chức. Hắn sợ không cẩn thận ngã chết hàng này. Chí ít ở xử lý nội chính lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn rất có mấy cái bàn chải. Là, sĩ binh đồng tình nhìn ở trên trời xoay tròn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Tư vị này, có người nói rất khó chịu a. Tương Châu Lâm gia, muội muội, nghe nói Thiên Triều muốn mở khoa cử. Ta muốn đi thử xem. Lâm Thường Hưng phấn nói. Lâm Vũ Vi hơi nhíu mày. Có chút không xác định nói. Ca, ngươi được không? Người thật được không? Liên tiếp hai cái linh hồn tra hỏi. Nhường Lâm Thường yên lặng. Đúng đấy. Hắn một cái công tử phóng đãng. Vậy thì có cái gì học vấn? Nhưng là, đây là hiện nay duy nhất có thể áp sát thiên triều con đường A. Lâm Thường vô hạn tiếc hận nói. Từ khi kiến thức thiên triều lợi hại, hắn liền ngày nhớ đêm mong. Nhưng mà, Lâm Vũ Vi lại nói. Vậy thì thử một chút đi. Có điều, ta cũng cùng ca ca cùng đi. Lâm Thường kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ Vi. Nhìn thấy chính là một đôi đồng dạng chờ mong con mắt. Chính mình rau cải trắng. Muốn bị heo ủi sao? Lâm Thường trong lòng không tự chủ được bốc lên cái ý niệm này. Có điều nếu như là đầu kia heo. Không đúng, là cái kia rồng. Hắn là 100 hoan nghênh đến ủi chính mình muội muội. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngoại thành ở tốn thời gian nửa tháng sau. Rốt cục xây dựng hoàn thành. Nó vòng quanh huyện thành xây lên. Hoàn toàn đem huyện thành vây quanh. Diện tích là nguyên huyện thành gấp 10 lần chi lớn. Bây giờ Định Tây, đã thành có thể chứa đựng 200.000 người đại thành. Định Tây Hoàng Cung, Dịch Thiên Các, trưởng tôn Vô Kỵ đầy mặt ưu sầu nói. Bệ hạ, bây giờ trừ thiên triều chỉ có mấy cái người đọc sách. Đại đường người một cái đều còn chưa tới a. Phải biết, khoảng cách Định Tây cử hành khoa cử cuộc thi. Chỉ có nửa tháng, Dịch Thiên uống một hớp trà. Thản nhiên nói. Đến rồi là bọn họ may mắn. Không đến là sự tổn thất của bọn họ. Chúng ta lo lắng cái gì? Có thể, chấm ngoặc kép, trưởng tôn Vô Kỵ đầy mặt xoắn suýt. Như không người đến thi khoa cử. Cái kia từ đâu tìm người đến thế hắn chia sẻ công tác đây? Phải biết, bây giờ Định Tây càng thêm phồn hoa. Hắn lượng công việc cũng hiện bao nhiêu giống như tăng cường. Đại đường, Trường An, Thái Cực Điện. Lý Nhị cười to nói, theo chiếm được tin tức, không một cái thế gia người đi tham gia thiên triều khoa cử. Điều này là một cái thảm chữ tuyệt. Vời, bị thiên triều bắt nạt lâu như vậy, lần này Lý Nhị cuối cùng cũng coi như hãnh diện. Đường đầu khoa cử cuộc thi là do lại bộ phụ trách, mà bây giờ lại bộ thượng thư là đái trụ. Hắn sắc mặt quỷ dị ra khỏi hàng nói, bẩm bệ hạ. Trường An bây giờ đến chuẩn bị thi sĩ tử. Hiện tại có điều mấy người. Cái gì? Lý Nhị cau mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đái trụ lo sợ bất an nói. Có lẽ là tuyết lớn phong đường. Còn ở trên đường đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.